One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Sau đại chiến. Không nghĩ tới, ở giữa xảy ra nhiều như vậy biến cố. Chấm ngoặc kép, ngài Đặc La cảm khái nói. Bỏ qua mấy trận đại chiến đâu. Becky thì là có chút tiếc nuối. Xem như thành viên mới, hắn nóng lòng đạt được cơ hội biểu hiện. Cùng lúc đó, Hoắc Cuba khác đang ở Nguyên Âu Phỉ bản bộ bên trong một gian sạch sẽ căn phòng bên trong. Là Khố Lạc tiến hành khẩn cấp trị liệu. Lần này chiến đấu, thụ thương nặng nhất người thuộc về Độc Lập đối mặt gấu Khố Lạc. Bởi vì nóng lòng chạy tới Will chiến đấu, trên thực lực lại có chút không kịp đối phương. Khố Lạc dùng tất cả đều là liều mạng đấu pháp. Có thể nói, nếu là Will chậm thêm kết thúc chiến đấu 10 phút đồng hồ, Khố Lạc nhất định sẽ bị gấu tươi sống mai chết. Cho nên tại sau này thuyền viên đuổi tới về sau, Will chuyện thứ nhất chính là để Hoắc Cuba khắc lập tức tay cứu chữa Khố Lạc. Mà còn lại thuyền viên đoàn, tự nhiên cũng hiểu được từ Dora nghiên cứu mang tới biến cố. Dora nghiên cứu, gấu, y vạn khoa phu, chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói, thế giới thực sự là tiểu A. Tùy tình gặp phải, từng cái đều là tương lai đại nhân vật A. Con hàng này cũng không nghĩ một chút. Hắn xuất đạo đến nay, ngắn ngủi một tháng kế tiếp, trêu chọc nhân vật đúng là bao quát tương lai hải quân nguyên soái cùng quân cách mạng thủ lĩnh. Còn bị đương nhiệm hải quân nguyên soái cùng ngũ lão tinh ghi nhớ. Luận gây chuyện thị phi năng lực, Will thật đúng là không nhất định bại bởi đường bay. Một trọi một lời nói, có nắm chắc đối phó y vạn khoa phu sao? Will quay đầu hỏi Tông Nghiêm. Tông Nghiêm nhắm mắt lắc đầu, hơi có chút xấu hổ bộ dáng. Rất xin lỗi thiếu chủ, tại hạ thực lực chỉ sợ không kịp đối phương. Will gật gật đầu, nghĩ thầm đây cũng là bình thường sự tình. Trên thực tế, Tông Nghiêm thân là vừa mới ra biển lính mới hải tặc. Thế mà đã trải qua có thể cùng y vạn khoa phu dạng này đã tại quân cách mạng bộc lộ tài năng thực. Lực người mới tách ra vật tay. Will đã là phi thường hài lòng. Phải biết, y vạn khoa phu thế nhưng là tương lai Dorao phụ tá đắc lực. Mặc dù từng tải tiến lên thành bại bởi Magellan, trên thực lực hơi kém một bậc, nhưng là Magellan có thể là tuyệt đối chuẩn đại tướng cấp nhân vật. Cho nên đoán đại khái, toàn thịnh kỳ y vạn khoa phu đại khái cũng có tứ hoàng thủ hạ cán bộ cấp thực lực. Mà Tông Nghiêm thế nhưng là vừa mới đạt được cấp S nhân vật Himura Kenshin tư chất. Còn chưa tới nhớ kỹ khai quật, hách, tiềm lực đâu. Bây giờ lại cơ hồ đứng ở cùng chạy một đường. Cho Tông Nghiêm thời gian mấy năm, tuyệt đối phải vung đối phương mấy con phố. Đã trải qua tốt vô cùng. Lần tiếp theo lại gặp gỡ, ta tin tưởng Tông Nghiêm liền có thể có đánh bại hắn thực lực. Will là phát ra từ phế phủ, nhưng là hắn không có chú ý tới chung quanh thuyền viên biểu lộ. Bên trong nại bĩu môi, Greg ngẩng đầu nhìn lên trời, Tông Nghiêm càng là cúi đầu. Tất cả mọi người là một bộ, ngươi đừng an ủi ta có được hay không biểu lộ. Ở trong mắt của thuyền viên đoàn, Will là một người khiêng hai cái quân cách mạng cán bộ áp lực. Tự tay giết chết một người. Tái sinh sinh bức lui một người khác, mà xem như trên thuyền thuyền trưởng dưới tam đại chiến lược thứ hai. Khố Lạc cùng Tông Nghiêm, đối mặt là Dora nghiên cứu mang tới, tiểu đệ. Kết quả đây là Khố Lạc, kém chút bị đối phương mài chết. Tông Nghiêm thì tại có nòng cốt thực lực Khố Bá dưới sự trợ giúp, vẫn không có thể thành công thoát khỏi đối phương dây dưa. Đây là bao nhiêu chênh lệch, thật giống như hai nhóm quân đội đang ở chém giết. Tướng đối với tướng, vương đối vương, sau đó đối phương đến rồi tiếp viện. Phe mình đem nhiều, đối phương vương nhiều, kết quả lại là vốn nên hoàn cảnh xấu vương chiến trường trước tiên đem đối phương nghiền ép. Cái kia những tướng quân này thành cái gì phất cờ hò reo trợ chiến người sao phối hợp diễn cũng là có tôn nghiêm. trên thuyền đám người này là từ đáy lòng chịu phục Will, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền đã mất đi đấu trí. Chính tương phản, từng cái một lòng tự trọng mạnh đây. Cho nên Matt thấy Will càng chạy càng xa, bọn hắn chịu kích thích là càng lúc càng lớn. A, thực sự là làm người tức giận a. Chris trong lòng điên cuồng gào thét. Cứ tiếp như thế, tại hạ có gì mặt mũi trở thành thiếu chủ gia thần. Tông Nghiêm nắm chặt nắm đấm. Cũng may chính là đám người này không có một cái nào là chịu thua người. Cho nên tại Will kích thích phía dưới, trong lòng đấu trí ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Đây coi là không tính tự mang ủng hộ quang hoàn, không đề cập tới âm thầm tức giận thuyền viên. Đoàn Laxianua tại lúc này chạy tới. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Laxianua tại Will mệnh lệnh dưới triệu tập đại lượng nhân thủ, bắt đầu tiến hành hiện trường sửa gấp làm việc, đồng thời bắt đầu kiểm kê tài vật. Phía sau một đầu mới là trọng yếu nhất, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Cướp bóc từ xưa chính là giàu đột ngột thủ đoạn, huống chi là cướp sạch một cái chứ danh câu lạc bộ. Thuyền trưởng, đại khái kiểm kê đi ra tiền mặt ước chừng 3 ước bay ly, mà các loại châu báu, đồ cổ, quý báu vật siêu tập, tiền mặt giá trị tại 5 ước trở lên. Làm sao nhiều tiền như vậy, một chỗ câu lạc bộ. Tài phú lại là theo ước để cân nhắc, Will thực sự là kinh ngạc. Thuyền trưởng, trong này chí ít có một nửa, vốn phải là giao cho quân cách mạng, mà Âu Phỉ mặc dù phạm vi khống chế không lớn, nhưng là trước sớm tại Chí Chí Hùng cùng một bọn duy trì dưới. Tòng sự lấy vật liệu gỗ giao dịch, súng ống đạn được buôn lậu, buôn bán tư rượu các loại làm ăn, đều là bạo lợi ngành nghề, cho nên xác thực rất có tiền. Will gật gật đầu, hải tặc thế giới xem như lấy hàng hải làm chủ yếu giao thông thế giới. Vật liệu gỗ nhưng thật ra là cực kỳ bạo lợi ngành nghề một trong. Mà Hác Bu Chơ Đảo là Tây Hải nổi tiếng vật liệu gỗ nơi sản sinh. Nếu như Âu Phỉ thành công nhúng tay địa phương vật liệu gỗ giao dịch, vậy thật đúng là nói thông được. Ngoài ra, cất rượu xem như bất kỳ thế giới nào đều nổi tiếng bạo lợi ngành nghề một trong. Vương quốc bình thường biết làm thuế nặng, nhưng nếu như là buôn bán tư rượu lời nói, vậy dĩ nhiên cũng trở thành là bạo lợi bên trong bạo lợi ngành nghề. Nếu tòng sự súng ống đạn được buôn lậu, như vậy tồn kho súng ống đạn được đâu, Will sách đều không sách vốn thuộc về quân cách mạng bộ. Phận kia, tiến vào túi của ta, còn muốn lại muốn đi không tồn tại. Laxianua ngầm hiểu, khom người đáp, mời thiếu chủ yên tâm. Quân hỏa tồn kho địa thuộc hạ đã trải qua từ lớn Jim trong miệng đạt được. Bởi vì khoảng cách bản bộ khá xa, kiểm kê làm việc còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá dự đoán đủ để đem một cái 2.000 người trở lên bộ đội trang bị đến tận răng. Will đại hỉ, bản thân hắn mặc dù không cần vũ khí nóng, nhưng là bách kỳ trái cây năng lực đối với quân hỏa nhu cầu rất cao. Hơn nữa, không chỉ là dùng riêng, súng ống đạn được đồng thời cũng là tài nguyên. Tại lớn bao nhiêu tông trong giao dịch, Bailey là vô dụng nhất, cuối cùng thường thường là lấy vật đổi vật. Mà súng ống đạn được tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Đồng thời, tồn kho bên trong còn có số lớn vũ khí hạng nặng. Thậm chí còn có 3 môn 12 pao pháo, đủ để vũ trang 3 chiếc trở lên chiến đấu hạm. Ngoài ra còn có thành thục nghiên cứu vũ khí chỗ một chỗ. Cất rượu nhà máy 3 chỗ, được. Đây thật là bên ngoài kinh hỉ, bởi vì vẫn không có phương pháp làm đến hạng nặng hỏa pháo. Người báo thù hào cho tới bây giờ đều còn đang sử dụng 4 pao pháo loại này hàng thông thường. Pao pháo đã chỉ đạn đại bác trọng lượng, đạn pháo càng nặng, lực sát thương liền sẽ hiện lên bội số lên cao. Nhưng tương đối, đối lửa pháo chế tác kỹ thuật, độ khó yêu cầu hiện lên bao nhiêu lên cao. Đừng nhìn hải tặc thế giới là lấy cá nhân võ lực xưng hùng thế giới, nhưng trên thực tế vũ khí nóng cũng là chiếm một chỗ ngồi riêng. mà 12 pao pháo tuyệt đối thuộc về quân dụng cấp bậc. Bình thường chỉ có đại hải trình quân hạm, hoặc là có được cùng với cường đại kỹ thuật thực lực quốc gia quân đội mới có thể có được. Nếu là không có cao thủ, một pháo xuống dưới, nhất định là thuyền hủy người vong. Không nghĩ tới vậy mà lại có loại cấp bậc này vũ khí. Lại thêm xưởng quân sự cùng cất rượu chỗ. Will bây giờ có thể nói muốn tiền có tiền, muốn thương có súng, còn có ổn định nguồn vốn. Lớn Jim, Chí Chí Hùng, các người thực là mạng của ta bên trong phúc tinh a. Will đang ở cái này âm thầm cao hứng đâu. Hoắc Cuba khắc đẩy cửa đi ra. Thuyền trưởng, giải phẫu kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.